Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Hoàn mỹ chân tiên. Đến cùng có hay không ác ý liền muốn nhìn ngươi có phải hay không thành thật khai báo. Trần Trường Sinh dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế, một bên thẩm vấn Triệu Linh Linh, một bên cùng tạo hóa thần lô câu thông. Chủ yếu tâm tư vẫn là tại tạo hóa thần lô bên trên. Đây có phải hay không là thứ ngươi muốn? Đem lam sắc máu tươi chuyển giao đến tạo hóa thần lô trong. Trần Trường Sinh chờ mong tạo hóa thần lô đáp lại. Nếu như đúng vậy, hắn lập tức liền có thể lấy đột nhiên tăng mạnh trở thành hoàn mỹ chân tiên. Đây là một bước đại vượt qua. Tạo hóa thần lô nuốt vào lam sắc huyết dịch. Lò bên trong hiện lên một trận quang hoa. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể đột phá. Trần Trường Sinh hài lòng cười. Nhìn như vậy đứng lên vấn đề này vẫn là rất đơn giản à. Nhớ hắn bỗng nhiên cảnh giác. Thần lô hố hắn nhiều lần như vậy. Nào có đơn giản như vậy. Chỉ sợ cái này vừa mới bắt đầu chỉ là cho nàng nếm điểm ngon ngọt thôi. Ngươi tiếp xuống muốn cái gì? Trần Trường Sinh trầm ngâm hỏi. Lúc đầu muốn một kiện phá toái binh khí. Bất quá cân nhắc đến ngươi bây giờ không ra được Dơ Cao Sơn giới. Ta liền cố mà làm đổi một vật đi. Tạo hóa thần lô nói nói. Ở chính giữa sơn thành có một khối đại khái là thạch đầu đồ vật, ta thật cảm thấy hứng thú. Đây là ta khi tiến vào tiên giới lúc thô sơ giản lược phát giác được khí tức. Bất quá bây giờ ta đã lâm vào ẩn tàng trạng thái. Cho nên thứ này đến cùng là cái gì? Ở nơi nào hoặc là bị người nào nắm giữ liền cần chính ngươi đi tìm. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh muốn mắng tâm tư người đều có. Trung Sơn Thành lớn như vậy, nhượng hắn tìm một khối cái gì cũng không biết thạch đầu. Cái này khiến hắn làm sao tìm được? Cái này so mò kim đáy biển còn khó hơn. Tối thiểu mò kim đáy biển rõ ràng biết là muốn tìm một cây châm. Mà hắn muốn tìm thạch đầu. Trung Sơn Thành nhiều như vậy thạch đầu. Cái nào là? Tối thiểu ngươi muốn nói cho ta biết nó có cái gì chỗ đặc thù đi. Trần Trường Sinh bất lực nói ra, dù là lớn bao nhiêu, cái gì hình dáng cũng tốt hơn không có a. Tạo hóa thần lô run rẩy, Trần chờ nói, hẳn là chỉ có nắm đấm lớn điểm, tròn, ta cũng chỉ là cảm giác được một cỗ khí tức hấp dẫn ta. Cụ thể cũng không hề để ý, lúc ấy ta thượng tiên giới trong nháy mắt có quá nhiều hấp dẫn đồ của ta. Tảng đá kia thuộc về là so sánh yếu ớt cái chủng loại kia. Ta cũng không để ý, nắm đấm lớn đá tròn đầu. Cái này nhắc nhở thật là đủ qua loa. Bất quá có dù sao cũng tốt hơn không có. Lắc đầu, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Linh Linh. Ở trong quá trình này Triệu Linh Linh đã nói lai lịch của nàng. Dựa theo Triệu Linh Linh thuyết pháp, hắn là bởi vì gia tộc bị ép hại. Cửa nát nhà tan mới chạy trốn tới biên thành đến mưu sinh. Thuyết pháp này nửa thật nửa giả. Trần Trường Sinh là không tin. Nếu như ngươi nữ nhân này chỉ là cái phổ thông tiên linh tộc nhân, lại làm sao có thể bị tạo hóa thần lô coi trọng? Rõ ràng có lai lịch lớn mới là. Bất quá bây giờ Trần Trường Sinh cũng không tâm tư quản Triệu Linh Linh chuyện. Đối phương như thế nào đã không có quan hệ gì với hắn. Không cùng Triệu Linh Linh như thế nào dây dưa. Hắn trực tiếp gọi Tiên Lâm Thiên Quân đem Triệu Linh Linh giao ra. Nhượng Thiên Quân qua thẩm vấn. Dù sao loại sự tình này có người đặc biệt mới đi xử lý. Cũng không cần hắn quan tâm. Tốt, bốn bề vắng lặng. Trần Trường Sinh liên hệ tạo hóa thần lô. Giúp ta đột phá đi. Tạo hóa thần lô không có đáp lại. Chỉ là bắn ra một vệt kim quang bao phủ lại Trần Trường Sinh. Sau đó một cỗ không thể trái nghịch lực lượng ngay tại Trần Trường Sinh thể nội nở rộ. Ông, trong chốc lát không thể lay động bình chướng bị đánh nát. Trần Trường Sinh tu vi như là thăng thiên một dạng cấp tốc tăng vọt. Đột phá chân tiên cảnh giới. Chân tiên tiền kỳ đỉnh phong. chân tiên trung kỳ, chân tiên trung kỳ đỉnh phong, chân tiên hậu kỳ, chân tiên hậu kỳ đỉnh phong, hoàn mỹ chân tiên cảnh giới. Mãnh liệt đột phá khoái cảm nhượng Trần Trường Sinh toàn thân run rẩy. Cái này giống như là một cái người bình thường ăn tiên đan sau đột nhiên phi thăng thành tiên, thu được đủ loại thần lực. Thực lực này khoảng cách là vô cùng cực lớn. Địa tiên cùng chân tiên chênh lệch, chân tiên hai chữ đã hoàn toàn cho thấy tiên nhân chân chính, toàn diện lột xác thành chân tiên chi lực. Hết thảy thần thông pháp lực cũng đã trở thành chính thống nhất tiên thuật. Một thân chân tiên khí tức chảy xuôi nhượng hắn khí chất cũng lộ ra cao quý phiêu dật. Nhất là đối với Trần Trường Sinh mà nói, làm hại hắn vô pháp đột phá thái cổ thánh thể tại đạt tới hoàn mỹ chân tiên cảnh sau càng trở nên kiên cường, không gì phá nổi. Cái này không chỉ có là tu vi của hắn bình chướng không gì phá nổi. Thân thể của hắn cũng giống như thế. Giờ này khắc này hắn cảm giác mình tựa như là một kiện thượng đẳng tiên khí. Đừng nói cùng cảnh giới bên trong, cho dù là mạnh hơn hắn thiên tiên buông xuống, cũng vô pháp thương tổn đến thân thể của hắn. Thậm chí hắn xem Bắc Phương Trục Nhật thành Tào gia lão tổ, hắn đều có loại tay thiện nghệ xé đối phương cảm giác. Không hề nghi ngờ hoàn mỹ chân tiên cảnh giới hắn trở nên càng thêm yêu nghiệt. Tối thiểu tại Dơ Cao Sơn giới bên trong có thể tại trên thực lực siêu việt hắn người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí ngoại trừ phủ quân bên ngoài, những người khác dù là mạnh hơn hắn cũng vô pháp uy hiếp được tính mạng hắn. Nói cách khác, tại tiên giới ẩn núp mấy năm, cuối cùng là đem sống lưng cho đứng thẳng lên. Cảm thụ được thực lực bây giờ, Trần Trường Sinh ở sâu trong nội tâm thở dài một hơi. Trời mới biết hắn thân là đại thương chi chủ đi vào tiên giới sau là lớn bao nhiêu áp lực. Bất quá cuối cùng là thẳng đến đây. Hiện tại nàng không chỉ có nhượng đại thương không ngừng lớn mạnh tài lực, càng là có cùng người khác vạch mặt sau thực lực, tất cũng không kể lúc nào. Tự thân cường đại mới thật sự là đặt chân gốc rễ. Cùng ngày, hắn từ đi học viện thân phận của phu tử, về Thông Thiên Phong chỉnh đốn. Chu Chính đã đi, tại Thông Thiên Phong tản bộ một vòng không thấy Chu Chính ra nghênh tiếp. Trần Trường Sinh nghĩ đến cái kia thương hội sự tình, Chu Chính là muốn đi tham gia thương sẽ. Hắn cũng muốn đi trước Trung Sơn Thành, cho nên dự định mang lên Chu Chính đồng hành. Bất quá bây giờ xem ra Chu Chính đã đại biểu Chu Thiên Phủ để đi tham gia thương hội. Nhìn một chút đại thương có Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc tọa chấn, tâm hắn trao quyền cho cấp dưới dưới, miễn cho phiền phức trong đêm một người chạy, trực tiếp tiến về Trung Sơn Thành. Cái này vung tay trưởng quỹ làm lâu, cũng là có nghiện. Trần Trường Sinh đuổi tới Trung Sơn Thành thời điểm, Chu Chính, Tiên Lâm Thiên Quân, chủ nhà họ Tào, Thần Khúc đạo nhân sớm đã tại một cái tửu lâu gian phòng xin đợi. Ra mắt công tử, mọi người đứng dậy, công tử, đã lâu không gặp, Thần Khúc đạo nhân cảm khái lên tiếng. Trần Trường Sinh gật đầu tọa hạ hướng Thần Khúc đường người cười nói. Tại bên ngoài khổ cực đi, cũng không có gì vất vả, việc nhỏ đều có người phía dưới đi làm, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Thần Khúc đạo nhân nhẹ nói, dừng một chút, liền không phải là thanh tĩnh, làm ăn nào có thanh tĩnh, cố gắng nhịn mấy năm đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía những người khác, đều là sốt ruột nhìn lấy hắn, nhất là chủ nhà họ Tào cùng Tiên Lâm Thiên Quân. Hai người này đi theo Trần Trường Sinh có thể nói là phát triển thần tốc. Đại thương đan các cũng không cần nói, hôm nay đã sớm thay thế thiên hạ đệ nhất đan dược thế lực vị trí. Đại thương đan các tên như sấm bên tai, có đan các dựa vào. Tiên Lâm Thiên Quân bất luận là con đường làm quan vẫn là tài phú toàn bộ đều tại thẳng tắp tăng lên. Thậm chí cùng phủ quân cũng đã có thêm ra tiếp xúc. Tào gia Trục Nhật tiên binh gần đây phát triển cũng là hỏa nhiệt. đang cùng thứ nhất luyện khí thế gia đọ sức bên trong. Phần thắng cực lớn, Trần Trường Sinh hướng mấy người hỏi, thương sẽ như thế nào? Xảy ra vấn đề gì không có? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?